Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 2, đào hôn cùng chú rể. Góc truyện audio.com. Quyền Thiệu Viêm không vui mở to mắt, nhìn khí thế sắc bén của nữ nhân trước mắt, bất quá cũng chỉ là cái thùng rỗng, nhưng là dám dùng lợi khí chỉ vào cổ hắn. Nàng nhưng là người đầu tiên, chính là, lúc nhìn đến dung nhan nữ nhân trước mắt. Quyền Thiệu Viêm vốn định dùng hai tay đem nàng quăng xuống mặt đất liền thu trở về. Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm xác định hắn không có nhìn lầm. Người biết ta, Mục Giai Âm giật mình nhìn Quyền Thiệu Viêm. Bọn họ là chưa có gặp mặt qua. Nếu không phải kiếp trước cả cho Tả Chí Viễn kia 2 năm trôi qua nàng chính là thường xuyên chú ý đến tin tức của Quyền Thiệu Viêm. Chỉ sợ nàng sẽ không liếc mắt một cái liền nhận ra Quyền Thiệu Viêm. Nếu ta nhớ không sai, trên mặt pháp luật chúng ta hẳn là vợ chồng. Quyền Thiệu Viêm không nhanh không chậm nói xong câu đó. Hàn Mâu nhíu lại nói. Ngươi không biết ta, biết được Mục Giai Âm cười mỉa. Ta đương nhiên biết được lão công của ta. Nàng nhìn mảnh nhỏ trong tay vẫn còn đang kề ở cổ Quyền Thiệu Viêm. Liền nhanh chóng đem mảnh nhỏ ném đi chỗ khác. Chính là, vừa đem mảnh nhỏ ném đi. Mục Giai Âm hai tay đều không biết nên để ở nơi nào. Mục Giai Âm lúc này mới chú ý tới tư thế của hai người bọn họ tựa hồ là quá mức ái muội. Hai người cả người ra xoa khoan nói đến, nàng thế nhưng bưu hãn ngồi ở trên người hắn. Hơn nữa, trên thân thể của hai người phủ đầy dấu vết hoan ái của đêm qua. Mục Giai Âm trong mắt cười càng sâu, thân mình thật cẩn thận hướng một bên rời đi. Nơi nào đó của nam nhân liền theo quy tắc sáng sớm diễu võ dương oai chào cờ. Nàng có thể hay không đem ánh mắt chuyển qua hướng khác a? Mục Giai Âm thề nàng tuyệt đối không phải cố ý muốn ngồi ở trên người hắn. Cũng đều do sáng tinh mơ tỉnh lại thực là quá mức kích động. Bất quá, Quyền Thiệu Viêm cũng quá không có tự chủ. Không thể nhìn thấy mỹ nữ liền lập tức hóa sắc lăng a. Quyền Thiệu Viêm tuổi cũng không còn nhỏ nhưng đêm qua lại là lần đầu tiên của hắn. Mà Mục Giai Âm cũng là lần đầu tiên nhìn đến toàn bộ cơ thể hắn một chút cũng không sót. Thân thể bởi vì chịu khống chế của Xuân Dược, Quyền Thiệu Viêm trên mặt hiên lên chút đỏ ửng khả nghi liền nhanh chóng thay sắc mặt lạnh che giấu. Đem Mục Giai Âm đang xấu hổ không biết làm sao lưu loát áp ở dưới thân. Đem thân mình hai người cùng vùi vào giữa chăn, người Mục Giai Âm cả người đều bị Quyền Thiệu Viêm áp ở dưới thân. Quyền Thiệu Viêm đầu hơi nghiêng, liền chôn trong gáy của nàng. Mục Giai Âm chỉ cảm thấy bản thân sắp bị đè ép đến thở không nổi. Nhưng là khí lực của nàng so với Quyền Thiệu Viêm căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Mục Giai Âm ý đồ động chuyển thân mình, cũng là không nhúc nhích được chút nào. Đừng lộn xộn, Quyền Thiệu Viêm vươn tay đè hai tay không an phận của Mục Giai Âm. Giọng nói trầm thấp kèm theo một tia u ám không dễ nhận ra bằng không ta không cam đoan là không ăn ngươi. Mục Giai Âm nhu thuận, Quyền Thiệu Viêm kia thật sự là quá khủng bố. Nếu lại đến một lần nữa, nàng thật tình là muốn giữ lại cái mạng nhỏ này để còn đi báo thù à. Thật lâu sau, Quyền Thiệu Viêm mới cúi đầu giống lên một tiếng. Thân thể cũng trầm tĩnh lại. Đêm qua Mục Giai Âm là bị Xuân Dược khống chế. Nhưng là hiện tại Mục Giai Âm tư duy hết sức rõ ràng. Quyền Thiệu Viêm kia vừa lòng gầm nhẹ. Thế nhưng lại khiến cho thân thể nàng nổi lên phản ứng. Nàng thật là một nữ nhân đang hết sức bất mãn nha. Chẳng lẽ là đêm qua công dụng của Xuân Dược còn chưa có hết. Mục Giai Âm thân mình cứng ngắc, giả bộ ra bộ dáng lạnh nhạt. Chờ Quyền Thiệu Viêm buông ra thân thể của nàng, Mục Giai Âm như trước nằm ở trên giường không dám động. Trên khuôn mặt trắng nõn bịt kín một tầng đỏ ửng khả nghi. Ngươi xong chưa? Lời này vừa hỏi ra như thế nào liền cảm thấy hết sức kỳ quái. Quyền Thiệu Viêm dùng khăn giấy lau một chút, sau đó mới bất đắc dĩ nhìn cái tiểu nha đầu kia thừa dịp hắn không chú ý đã đem bản thân toàn thân cao thấp nghiêm nghiêm túc túc che kín. Chỉ lộ ra một đôi mắt ở ngoài. Mục Giai Âm, ta chỉ là muốn giúp ngươi lau thân mình. Mục Giai Âm hai con mắt cảnh giác đảo vòng. Quyền Thiệu Viêm lãnh huyết vô tình trong truyền thuyết làm sao lại hảo tâm như vậy? Thay nàng tiểu thê tử đào hôn quan tâm như vậy? Nói đến đào hôn, Mục Giai Âm chỉ cảm thấy nghẹn trong cổ họng. ông trời đây là đang đùa nàng đi. Vì cái gì người đầu tiên cùng nàng lên giường trong đêm tân hôn lại chính là chú rể bị nàng vứt bỏ à? Mục Giai Âm hai mắt cảnh giác nhìn Quyền Thiệu Viêm. Cánh tay nhỏ dè dặt từ trong ổ chăn cẩn trọng vươn ra, ta tự làm được. Quyền Thiệu Viêm trao trao mày. Đem khăn giấy đưa cho Mục Giai Âm. Mục Giai Âm ở trong cái nhìn chăm chú của Quyền Thiệu Viêm đem khăn giấy rút vào trong chăn. Chà, lau bên trong bắp đùi này động tác thực khác lạ khiến nàng không khỏi nhớ tới hình ảnh mỗ nam bất lương đâu. Con có, Quyền Thiệu Viêm làm cái gì lại nhìn nghiêm cẩn như vậy? Ngươi thế nào ở trong này? Mục Giai Âm ý đồ rời đi đề tài. Ta nhớ được biệt thự Quyền gia không ở trong này à, ta tối hôm qua không về nhà. Quyền Thiệu Viêm sắc mặt càng ngày càng rét lạnh. Mục Giai Âm, giải thích một chút chuyện ngươi tối hôm qua đào hôn. Còn có đào hôn sau lại như thế nào? Vẫn là hỏi tới vấn đề này. Mục Giai Âm thân thể cứng ngát. Nếu là bị Quyền Thiệu Viêm một người luôn luôn kiêu ngạo biết nàng đào hôn là vì một tin nhắn của Tả Chí Viễn. Sợ là Quyền Thiệu Viêm hiện tại liền giết chết nàng này nữ nhân dám trước mặt mọi người đào hôn. Làm cho hắn trở thành trò cười cho thiên hạ. Sự tình trước kia không cần nhắc đến a. Mục Giai Âm ha ha cười nói. Sau đó liền bị ánh mắt Quyền Thiệu Viêm làm cho thân mình không tự giác run lẩy bẩy. Ta nhất định sẽ nói. Mục Giai Âm hình như rất sợ hắn. Quyền Thiệu Viêm đem thanh âm mang theo một tia nhu hòa trần chờ hỏi. Ngươi không đồng ý gả cho ta. Nếu là kiếp trước, đáp án nhất định là đúng. Nhưng là kiếp này, Mục Giai Âm liền không xác định cũng không phải. Kiếp trước, thời điểm ngày thứ hai sau khi nàng đào hôn, Quyền Thiệu Viêm liền đưa cho nàng giấy ly hôn. Một ngày này cũng biến nàng thành đề tài bàn tán cho mọi người. Sống lại kiếp này, nàng không muốn như vậy nhơ bẩn. Hơn nữa, kiếp này, nàng cũng cảm thấy tình yêu trong hôn nhân liền không trọng yếu. Nàng hiện tại, chỉ muốn báo thù, trượng phu là ai, không sao cả, nhưng là thế lực Quyền gia nàng cũng có thể dùng tới. Quyền Thiệu Viêm nguyên bản con người ảm đạm liền có điểm sáng rọi. Mục Giai Âm tâm đột nhiên có chút lo sợ bất an. Quyền Thiệu Viêm trong con người không che giấu vui sướng. Trước mặt nàng từng chút một phóng đại. Vì sao, Mục Giai Âm kỳ quái. Nàng cùng Quyền Thiệu Viêm căn bản chính là ép buộc. Trước khi kết hôn bọn họ thậm chí đều không có gặp mặt qua. Liền ngay cả kết hôn cũng là vội vàng. Ngươi không hỏi ta vì sao không phản đối sao? Mục Giai Âm kỳ quái truy vấn. Ta hiện tại không có hứng thú biết. Mục Giai Âm mục đích khẳng định không đơn thuần. Nhưng là hắn chỉ thầm nghĩ muốn Mục Giai Âm. Không hơn, hắn nếu là hỏi nàng cũng sẽ không nói. Mục Giai Âm bị đáp án của Quyền Thiệu Viêm làm cho nghẹn họng. Mới lại truy vấn nói. Vậy ngươi vì sao không phản đối cùng ta kết hôn? Chúng ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua mặt. Hơn nữa, nữ nhân tốt hơn ta cũng rất nhiều đi gặp qua. Quyền Thiệu Viêm quay đầu đối với Mục Giai Âm nói. A nàng thề, Quyền Thiệu Viêm một người phong tư chắc tuyệt như vậy nếu là gặp qua nàng liền tuyệt đối sẽ không quên ta đến tuổi nên kết hôn. Vừa vặn được Gia Gia giới thiệu, ta liền nhìn rồi cưới. Quyền Thiệu Viêm khóe miệng nhẹ nâng tươi cười. Mâu quang mang theo chế nhạo nhìn Mục Giai Âm. Mục Giai Âm thừa nhận, Quyền Thiệu Viêm nguyên bản lạnh lùng, khuôn mặt như được điêu khắc, đột nhiên lộ ra một chút tươi cười, nhưng lại làm cho tuấn nhan hắn hiện ra vài phần khuynh quốc khuynh thành. Mục Giai Âm trong lúc nhất thời liền cảm thấy tim đập nhanh hơn vài nhịp, kém chút trái tim cũng muốn bật ra. Bất quá, lời nói của Quyền Thiệu Viêm là có ý tứ gì? Cái gì gọi là nhìn rồi cưới? Nàng được rồi. Nàng là so ra kém với cái tên Quyền Thiệu Viêm yêu nghiệt này. Nhưng là nàng có kém cỏi như vậy sao? Cách chương.